Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, thu hoạch tân kỹ năng. Dựa thế, về phần sinh mệnh lực, hắn đã không muốn lại chú ý, dù sao có thể sống được rất dài. Tiếp đó, nên nhìn xem mới lấy được thiên tử vọng khí thuật năng lực. Thiên tử vọng khí thuật bên trong ghi chép, đạt tới tầng thứ hai, nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế, nhập môn cảnh giới. Có thể nhìn thấy sông núi cỏ cây, thiên địa thế, đạt tới tầng thứ hai sơ thành cảnh giới, liền có thể, dựa thế, mượn dùng sơn xuyên thảo mộc thế, diệu dụng vô tận, không biết, dựa thế về sau sẽ có hiệu quả gì. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thiên tử vọng khí thuật khởi động, hắn thấy được trong vòng phương viên trăm dặm, thế, những cái này, thế, rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có hơn 10 cái, chủ yếu phân chia hai loại, một loại là sinh chi thế, một loại là tử chi thế, nhưng là, Lâm Bắc Phàm có thể mượn dùng, chỉ là dựa vào gần bản thân sinh chi thế, cùng tử chi thế, hai cỗ này thế đều là do dưới đất một đầu tiểu long mạch tạo ra. Nói cách khác, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mượn dùng dưới chân cái này long mạch hai loại thế. Sinh chi thế, Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng hô, chỉ thấy, xoay quanh ở chung quanh sinh chi thế bỗng nhiên tách ra một cổ khí. Nhanh chóng đánh tới, giống một đầu tiểu long một dạng uốn lượn xoay quanh ở Lâm Bắc Phàm bên người. Đây chính là Lâm Bắc Phàm mượn tới, sinh chi thế. Ở một cỗ này sinh chi thế tắm rửa phía dưới, Lâm Bắc Phàm cảm giác tinh thần tỏa sáng, tinh lực 10 phần dồi dào, thậm chí có một loại sung sướng đê mê hưng phấn cảm giác. Bởi vì quá phấn khởi, thật giống như phê thuốc kích thích một dạng, Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên có một loại muốn phát tiết xúc động. Thế là, hắn tìm đến máy chạy bộ, đem tốc độ điều chỉnh đến 10 mét mỗi giây. Đây đã là đài này máy chạy bộ có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Bằng không thì Lâm Bắc Phàm còn dự định điều đến càng cao. Lâm Bắc Phàm bắt đầu chạy hết tốc lực, liên tục cao tốc chạy hơn 10 phút. Lâm Bắc Phàm mới cảm giác được bắp chân ê ẩm. Lâm Bắc Phàm biết rõ, đây là vô dưỡng hô hấp, bắt đầu thiếu dưỡng. Cho dù hắn có được binh hoàng tố chất thân thể, cũng không có cách nào như thế kéo dài cao tốc chạy nhanh. Nhưng vào lúc này, xoay quanh ở bên cạnh sinh chi thế bỗng nhiên tràn vào thân thể. Cư nhiên đem trong thân thể mệt nhọc, ê ẩm cùng với mặt khác phản ứng phụ toàn bộ quét sạch. Lâm Bắc Phàm lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, sau đó tiếp tục chạy nhanh. Kéo dài suốt một giờ, Lâm Bắc Phàm mới dừng lại, bởi vì máy chạy bộ không chịu nổi, nghỉ việc, lấy nhân loại tốc độ cực hạn liên tục chạy hơn một giờ. Tương đương với liên tục chạy 36 km, cơ hồ là một đoạn cực dài chạy ma ra tông khoảng cách. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, thậm chí đều không khát không đói bụng, tinh thần gấp trăm lần. Lâm Bắc Phàm xem như sơ bộ cảm nhận được sinh chi thế diệu dụng. Sinh chi thế từ hắn thể nội bừng lên, thu nhỏ lại một nửa, giống như bị tiêu hao hết. Sinh chi thế, đại biểu sinh, có thể hóa giải thể nội tất cả ảnh hưởng trái chiều, để cho mình kéo dài ở vào trạng thái đỉnh phong. Bất quá, tiêu hao lại là sinh chi thế. Lâm Bắc Phàm sơ bộ tổng kết, không biết sử dụng thiên tử vọng khí về sau tác dụng phụ có thể hay không hóa giải. Lâm Bắc Phàm trong lòng nhiều vẻ mong đợi. Sau đó, hắn hướng về bên ngoài mấy chục dặm một thân cây sử dụng. Phát hiện xác thực hữu hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Sinh chi thế chủ yếu là hóa giải thân thể ảnh hưởng trái chiều, cũng không liên quan đến tinh thần, hoặc có lẽ là không liên quan đến linh hồn. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết. Tử chi thế, Lâm Bắc Phàm mượn dùng một loại khác thế, Hồi sắc tử chi thế bỗng nhiên tách ra một cổ khí, giống long một dạng xoay quanh ở bên cạnh hắn. Ở một cỗ này tử chi thế bao phủ phía dưới, Lâm Bắc Phàm cảm giác cả người cũng không tốt, thân thể đủ loại bài tiết tăng vọt, hô hấp trở nên gấp rút, xuất hiện nghe nhầm, xuất hiện ảo giác, tâm lý trở nên nôn nóng bất an, cảm thấy vô cùng hậm hực, còn có chút nóng nảy, giống như bị tử vong bao phủ một dạng. Tử chi thế, đại biểu chết, có thể để người ta sinh ra đủ loại ảnh hưởng trái chiều. Diệu dụng như vậy, vẫn là lưu cho địch nhân đến hưởng thụ tương đối phù hợp. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên phát hiện, tử chi thế tựa hồ dùng để hố người, đặc biệt phù hợp, chỉ là bao phủ ở tử chi thế phía dưới, liền sinh ra nhiều như vậy ảnh hưởng trái chiều. Nếu như muốn tử chi thế nhập thể, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Lâm Bắc Phàm sợ run cả người, không dám tưởng tượng. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, sử dụng dựa thế năng lực, bởi vì mượn đều là sơn xuyên thảo mộc thế, không phải là của mình, cho nên đối với Lâm Bắc Phàm tiêu hao vô cùng ít ỏi, cơ hồ có thể không đáng kể. Nói như vậy, kỹ năng này có thể thường xuyên sử dụng. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Đúng lúc này, Tần lão đầu gọi điện thoại qua tới. Tiểu tử thúi, có hay không hẹn? Hẹn, sao không hẹn? Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Mới vừa có đại bút tiền nhập chướng, hắn thực lực lấy được rõ rệt tăng lên, còn nhiều thêm một loại kỹ năng. Càng là tâm tình vui vẻ thời điểm, sao có thể không đi ra đùa nghịch? Vậy thì tốt, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lâm Bắc Phàm hơi chỉnh lý ăn mặc, sau đó ôm lấy tiểu manh miêu mang theo bảo tiêu thẳng đến Chu Thần Thực Chi Thiên Sơn Trang. Những ngày này, bọn hắn cơ bản mỗi tuần đều đi một lần Sơn Trang ngồi xổm ăn uống. Không phải thứ hai liền là thứ ba, hiện tại đã hình thành một loại lệ cũ. Lâm Bắc Phàm rất nhanh đuổi tới Sơn Trang, lúc này trừ bỏ Chu Thần bên ngoài, mặt khác hai cái lão đầu đã sớm chờ ở nơi đó. Tiểu tử thúi đến thật chậm, chúng ta liền chờ ngươi. Hàn lão gia tử nghiêm mặt nói, ta nào giống các ngươi một dạng về hưu không có việc gì. Ta hiện tại chính là thanh niên, làm việc mệt mỏi muốn chết, có thể rút ra thời gian đến bồi các ngươi đều coi là không tệ. Không muốn chọn ba lấy bốn, Lâm Bắc Phàm nói khoác mà không biết ngượng, ngươi ra mặt vẫn là trước sau như một giây. Hàn lão gia tử đem một cây đao đưa cho hắn. Quy tắc cũ, không có vấn đề. Ba người bắt đầu phân công làm việc, hai cái lão đầu tuổi đã cao, chủ yếu phụ trách câu cá, hái rau rửa rau các loại tương đối buông lỏng công tác. Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, chủ yếu phụ trách sát sinh, đao công cùng xào rau phương diện. Hiện tại bọn hắn đã hình thành nhất định ăn ý. Chu Thần cái gì cũng không làm, ở bên cạnh chỉ đạo Lâm Bắc Phàm làm sao xào rau. Chỉ thấy một đầu có gần 50cm dài cá chấm cỏ ở Lâm Bắc Phàm trên tay xoát xoát hai đao. Toàn bộ cốt nhục tách rời, chỉ thấy một đầu tuyết bạch thanh thúy củ cải ở Lâm Bắc Phàm trên tay xoát sát sát cắt thành phiến, mỏng như cánh ve. Chỉ thấy một cái hồng sắc quả táo lớn ở Lâm Bắc Phàm trong tay nhanh chóng biến thành liễu liễu như sinh di. Lạc Phật, chỉ thấy một cái siêu cấp nồi lớn ở trong tay Lâm Bắc Phàm hoa thức trộn xào. Dù cho thức ăn trong nồi bị ném đến cao 2 mét cũng có thể thuận lợi tiếp được. Liền một giọt dầu đều không có đi ra. Lão Chủ Thần ở một bên nhìn không khỏi không cảm khái. Thật là thiên sinh làm đầu bếp liệu, mới qua không đến một tuần lễ, chủ nghệ tăng trưởng thật nhanh, chỉ là đao công cùng hỏa hầu khống chế năng lực đã vượt qua rất nhiều nhất cấp chủ sư. Đạt đến đỉnh cấp đầu bếp trình độ, tốc độ này thật là quá dọa chết người, thế nhưng là hắn hiện tại mới mấy tuổi, những cái kia đỉnh cấp đầu bếp bao nhiêu tuổi, không so không biết. so sánh giật mình, lúc đầu dự tính muốn 3-4 năm mới có thể xuất sư. Lão chủ thần cảm thấy đánh giá thấp, khả năng không cần 1 năm liền có thể xuất sư. Hắn hiện tại thiếu sót chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại rất am hiểu học tập. Lão chủ thần đoán chừng không bao lâu nữa, chính mình cũng không dạy được hắn. Già thật rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.